Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 277 Hằng Phong bí cảnh, ký ức giải phong. Tiêu Lăng Hàn hai lời nói, cầm lấy kiếm liền chiều Huyền Âm Tông người công kích qua đi. Này đó hẳn là sẽ không làm hắn bình an rời đi. Cùng với như vậy, không bằng tất cả đều giết. Huống chi này đó Huyền Âm Tông người giống như thực giàu có. Huyền Âm Tông mấy người không nghĩ tới. Trước mắt cái này tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cư nhiên dám chủ động hướng bọn họ khởi xướng công kích. Mỗi người đều lấy ra vũ khí bắt đầu công kích Tiêu Lăng Hàn. Không đánh không biết. Đánh lên tới bọn họ mới chính mình cùng người khác chênh lệch. 10 phút sau, mặt đất Huyền Âm Tông mấy người đều bị Tiêu Lăng Hàn nhẹ nhàng giải quyết. Bầu trời hắn cũng không có buông tha. Cùng nhau thu thập, xong việc sau, Tiêu Lăng Hàn phát hiện có cái hợp thể kỳ thần thức ấn ký rừng ở trên người mình. Xem chính mình còn giết một cái có chỗ dựa người. Vận chuyển công pháp đem trên người thần thức ấn ký trực tiếp cắn nuốt. May mắn ở bí cảnh trong khoảng thời gian này hắn thần thức đã đạt tới hợp thể kỳ đỉnh. Bằng không thật đúng là không có biện pháp. Thu hồi mấy người không gian giới tử. Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái Phương Vĩ Ngạn. Nếu không phải hắn hôm nay gọi lại chính mình còn phát không được như vậy một bút tiểu tài. Lúc sau Tiêu Lăng Hàn đem Thương Huyền Tông mấy người gặp qua chính mình hình ảnh đều lau đi. Hắn tuy rằng có điểm thực lực. Nhưng là điệu thấp mới có thể sống được lâu. Giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo. Phương Vĩ Ngạn thấy Tiêu Lăng Hàn ở Thương Huyền Tông mặt khác mấy người giữa mày điểm một chút. Mắt thấy liền phải đến chính mình. Hắn lập tức nói. Ta bảo đảm. Ta cái gì đều không nói. Ta hôm nay không có gặp qua Tiêu đạo hữu. Ta thề. Ta sẽ không đem hôm nay nhìn thấy nói ra đi. Kỳ thật. Ta nếu là đem các ngươi đều giết, ta thu hoạch hẳn là sẽ càng phong phú một chút. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua, té xỉu Thương Huyền Tông mấy người. Sau đó hắn thần thức không giấu vết tham nhập mấy người không gian giới tử chung. Kết quả hắn phát hiện này đó Thương Huyền Tông người cùng Huyền Âm Tông người tương đối lên bọn họ một đám đều là quỷ nghèo. Hắc hắc, cái kia, chúng ta Thương Huyền Tông người đều rất nghèo. Đương nhiên ta là cái liệt ngoại. Phương Vĩ Ngạn xấu hổ cười cười. Rất sợ Tiêu Lăng Hàn sẽ đột nhiên bạo khởi giết người. Cũng không biết thượng quan đạo hữu như thế nào không có cùng hắn ở bên nhau. Xem hắn lạnh như băng sắc mặt. Chính mình cũng không dám hỏi. Nhớ kỹ. Ngươi hôm nay không có gặp qua ta. Dứt lời. Tại chỗ đã không có Tiêu Lăng Hàn thân ảnh. Phương Vĩ Ngạn không khỏi sờ sờ mồ hôi trên trán. Vừa rồi thật là hù chết hắn. Tiêu Lăng Hàn cho người ta cảm giác áp bách quá cường. Lúc trước cái kia nướng thịt nướng ăn Tiêu Lăng Hàn giống như một đi không trở lại. 10 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Thượng quan Huyền Ý ở trận pháp trung đẳng Tiêu Lăng Hàn 10 ngày. Cũng không có nhìn thấy người khác ảnh. Thượng quan Huyền Ý trong lòng có chút lo sợ bất an. Không biết Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì chính mình tỉnh lại không thấy hắn bóng dáng. Liền tính hắn phải rời khỏi. Cũng nên đem chính mình thu vào hắn tùy thân không gian mới đúng. Càng muốn thượng quan Huyền Ý tâm liền càng loạn. Như vậy miên man suy nghĩ cũng không phải biện pháp. Thượng quan Huyền Ý cuối cùng quyết định đi tìm Tiêu Lăng Hàn. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cách vách mấy người. Thấy kia mấy người đều đói đến ngất đi rồi. Phỏng chừng lại có 2 ngày hẳn là liền sẽ thân vẫn. Hắn quyết định đi tìm 2 chỉ yêu thú tới đưa bọn họ đoạn đường. Rốt cuộc hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến bọn họ chết cặn bã đều không còn. Mới có thể yên tâm. 2 cái canh giờ sau. Thượng quan Huyền Ý đi ra sơn cốc. Hắn theo đạo lữ khế ước cảm ứng được vị trí. Hướng tới Tiêu Lăng Hàn phương hướng cấp tốc bay đi. Thượng quan Huyền Ý hiện tại tu vi đã là hóa thần kỳ. Phi hành tốc độ tự nhiên là cực nhanh. Rất nhiều người cũng chưa thấy rõ hắn khuôn mặt. Hắn đã bay ra đi rất xa. Cho dù là từ một ít ngũ cấp yêu thú đỉnh đầu bay qua. Bọn họ cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc đại gia thực lực không sai biệt lắm. Đánh lên tới ai sống ai chết còn không biết đâu. Mà bên kia Tiêu Lăng Hàn mắt thấy còn có một ngày là có thể đạt tới nội vây. Không nghĩ tới ở trên đường lại đụng phải Mạc Vô Nhai. Ân Thiên Duệ, còn có Khổng Gia mấy người. Lúc này, bọn họ đoàn người đang ở một cái bên hồ nghỉ ngơi. Xem sắc trời, bọn họ hẳn là tính toán ở chỗ này qua đêm. Gì, Tiêu Đại Ca, người như thế nào là một người? Ân Thiên Duệ quay đầu liền nhìn đến Tiêu Lăng Hàn. Nhìn hắn phía sau. Cũng không có người. Ân Thiên Duệ trong lòng là phi thường kinh ngạc. Rốt cuộc hắn chưa từng thấy đến Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người tách ra quá. Hắn không cấm suy đoán. Chẳng lẽ Thượng Quan Huyền Ý ở Tiêu Lăng Hàn tùy thân không gian chung? Tiêu Lăng Hàn nghe được Ân Thiên Duệ hỏi chuyện. Không cấm nhíu mày. Hắn không đồng nhất cá nhân. Chẳng lẽ còn muốn cùng ai cùng nhau? Ân. Đối mọi người gật gật đầu. Tiêu Lăng Hàn nhìn thoáng qua Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người tu vi. Ân Thiên Duệ hiện tại đã tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ. Mà Mạc Vô Nhai đã là Nguyên Anh kỳ đỉnh. Xem ra này hai người ở trong bí cảnh thu hoạch không nhỏ. Tiêu Lăng Hàn nhìn Khổng Nhạc Trì hỏi. Khổng đạo hữu, các ngươi cũng là muốn đi nội vây. Hắn như thế nào phát hiện những người này đều có đôi có cặp. Ngay cả Khổng Nhạc Trì hiện tại đều không phải một người. Xem ra Khổng Nhạc Trì đã hoàn toàn đem Nghiêm Vĩnh Đào cấp quên đi. Đúng vậy, bên ngoài có thể đi địa phương chúng ta đều đã đi qua. Quan trọng nhất chính là bên ngoài có một đám kim thi trùng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng đại gia cùng nhau tương đối an toàn. Khổng Nhạc Trì có chút lòng còn sợ hãi nói. Hắn nếu không phải hỏa linh căn. Phỏng chừng đã gặp những cái đó kim thi trùng độc thủ. Kim thi trùng, Tiêu Lăng Hàn nghi hoặc nhìn về phía mọi người. Thấy mọi người đều một bộ đạm chi sắc biến bộ dáng. Chẳng lẽ bọn họ đều đụng tới quá? Tiêu đạo hữu chẳng lẽ không có gặp được quá? Tiêu Lăng Hàn lắc đầu. Nhìn về phía Mạc Vô Nhai. Các ngươi cũng gặp. Mạc Vô Nhai gật đầu. Đáp, ta mới vừa tiến bí cảnh liền gặp. May mắn có ngươi cấp phù triện, bằng không ta rất có thể đã trở thành bọn họ đồ ăn. Họa phúc tương y, Mạc Vô Nhai nghĩ đến chính mình gặp được kim thi trùng chạy trốn. Sau lại tìm được cơ duyên. Glow, các ngươi hai cái không gặp được cái gì nguy hiểm đi. Không có, chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Nói, Mạc Vô Nhai đưa cho Tiêu Lăng Hàn một cái không gian giới tử. Bên trong đều là bọn họ hai người dùng không đến tu luyện tài nguyên. Bất quá Tiêu Lăng Hàn hẳn là có thể sử dụng thượng. Ân Thiên Duệ vận khí tốt, luôn là đụng tới thứ tốt. Bọn họ này vài thập niên thu hoạch không tồi, tu vi đều tăng lên không ít. Tiêu Lăng Hàn thần thức đảo qua giới tử. Giới tử bên trong đồ vật có thể cho một cái Nguyên Anh kỳ đỉnh tu sĩ đột phá hóa thần kỳ. Chính là những cái đó tu luyện bảo vật thuộc tính có điểm tạp. Bất quá này đó vừa lúc thích hợp hắn tu luyện. Đáng tiếc điểm này đồ vật còn chưa đủ hắn đột phá hóa thần kỳ. Xem ra các ngươi vận khí là rất không tồi. Nói, Tiêu Lăng Hàn cũng lấy ra một ít chữa thương đan dược cùng phù triện cấp hai người. Tiêu Lăng Hàn tổng cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì. Giống như có cái rất quan trọng người không nhớ rõ. Mỗi lần chỉ cần chính mình đi hồi tưởng đầu liền bắt đầu đau. Theo lý thuyết chính mình là một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Không nên a, đặc biệt là đương hắn nhìn đến Mạc Vô Nhai cùng Ân Thiên Duệ hai người ở bên nhau thời điểm. Tổng cảm thấy chính mình bên người giống như cũng nên có như vậy một người. Lập tức, Tiêu Lăng Hàn liền cùng mọi người cáo từ. Một người rời đi, hắn quyết định hảo hảo lý một chút chính mình ý nghĩ. Còn như vậy đi xuống. Phỏng chừng chính mình đầu óc đều sẽ ra vấn đề. Cả ngày trở nên thần kinh hề hề. Tục xưng, bệnh tâm thần, đãi Tiêu Lăng Hàn đi xa. Ân Thiên Duệ mới có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Nhìn Mạc Vô Nhai nói. Vô Nhai, người có hay không cảm thấy hôm nay Tiêu Đại Ca có chút quái quái. Còn đặc biệt lãnh, hắn từ đầu tới đuôi đều không có cười quá. Vẫn luôn lạnh một khuôn mặt. Chẳng lẽ Tiêu sư đệ khi nào đối với ngươi cười quá? Mạc Vô Nhai cũng cảm thấy hôm nay Tiêu Lăng Hàn có chút quái. Nhưng kia không phải hắn cai quản. Hắn chỉ cần quản hảo tự mình cùng Thiên Duệ là được. Ân Thiên Duệ một nghẹn. Giống như Tiêu Lăng Hàn thật đúng là không đối chính mình cười quá. Mỗi lần hắn đều là đối với Thượng Quan Huyền ý cười. Nhưng chính mình vẫn là cảm thấy hắn có chút quái dị. Ta đây lúc trước hỏi hắn như thế nào một người thời điểm. Hắn như thế nào nhíu mày nhìn ta. Hơn nữa còn thực không cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ hắn cùng Huyền ý cãi nhau. Ân Thiên Duệ nghĩ đến phía trước Tiêu Lăng Hàn lấy lãnh đạm bộ dáng. Liền có chút e ngại. Người nhà, ít đi lo lắng những cái đó có không? Mạc Vô Nhai tức giận nói. Duỗi tay điểm điểm Ân Thiên Duệ đầu. Chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy? Ngươi dám nói. Ngươi nhìn đến như vậy Tiêu Đại Ca không e ngại. Ngươi nói Tiêu Đại Ca sẽ không đã không phải Tiêu Đại Ca đi. Ân Thiên Duệ nghĩ đến Tiêu Lăng Hàn nên không phải là đụng tới một cái lão quái vật. Sau đó bị đoạt xá đi. Nghe được Ân Thiên Duệ càng nói càng thái quá nói. Mạc Vô Nhai đối nhà mình tức phụ nhi sức tưởng tượng bội phục ngũ thể đầu đĩa. Ngươi không phát hiện, chúng ta cùng hắn linh hồn vẫn cứ có một tia liên hệ sao? Hảo a, Vô Nhai. Nguyên lai người đã sớm phát hiện Tiêu Đại Ca có chút không thích hợp. Còn trộm dám định qua. Hừ, ngươi hiện tại là không đánh đã khai đi. Ân Thiên Duệ trừng mắt Mạc Vô Nhai. Hắn nguyên lai cũng phát hiện Tiêu Lăng Hàn không thích hợp. Lại trộm gạt chính mình. Cáo biệt mọi người sau. Tiêu Lăng Hàn tìm một cái tam cấp yêu thú động phủ. Ở động phủ bên ngoài bố trí một cái phòng ngự trận. Sau đó hắn liền vào Long Ngọc không gian chung. Lần này hắn trực tiếp đi vào gieo trồng thất thải liên địa phương. Ở bí cảnh trong khoảng thời gian này. Hắn đã thu quá 2 lần thất thải liên tử. Thất thải liên tử hắn chuẩn bị thăng cấp hợp thể kỳ thời điểm lại dùng. Rốt cuộc thất thải liên là một gốc cây lục cấp linh thực. Nhìn đến kia gian quen thuộc phòng tu luyện. Tiêu Lăng Hàn bất chi bất giác mà đi vào. Phía trước bởi vì hắn ở hiểu được không gian pháp tắc. Vẫn luôn không có thời gian tiến không gian. Thất thải liên cũng là hắn dùng ý niệm thu. Cho nên hắn cũng không có tiến không gian tới xem qua. Đi vào phòng tu luyện. Đường Tiêu Lăng Hàn nhìn đến trên giường có một kiện màu tím pháp y khi. Hắn càng thêm mơ hồ. Chính hắn chưa bao giờ xuyên màu tím quần áo. Phòng tu luyện chung như thế nào sẽ có kiện màu tím pháp y. Tiêu Lăng Hàn đi hướng giường. Hắn chuẩn bị nhìn xem kia kiện quần áo là của ai. Chỉ là hắn mới vừa đi đến mép giường. Liền nhìn đến quần áo bên cạnh phóng một trương tờ giấy. Lúc trước hắn chỉ chú ý tới nhan sắc diễm lệ màu tím pháp y, nhưng thật ra không có nhìn đến trên giường tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy, mặt trên viết chữ, nhớ lấy, nhất định phải nhớ rõ giải trừ ký ức phong ấn. Nhìn đến tờ giấy mặt trên nội dung, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Tờ giấy thượng rõ ràng là chính mình chữ viết, cởi bỏ phong ấn, cởi bỏ ký ức phong ấn. Chẳng lẽ chính mình khi nào cho chính mình hạ phong ấn? Tiêu Lăng Hàn tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là vâng theo bản tâm. Hắn không nghĩ chính mình thật sự quên cái gì quan trọng người hoặc là sự. Theo sau Tiêu Lăng Hàn liền khoanh chân ngồi vào trên giường. Cả trái tim thần đều đặt ở thức hải chung. Thức hải chung, Tiêu Lăng Hàn linh hồn thể khoanh chân mà ngồi. Lúc sau liền bắt đầu kiểm tra tự thân. 2 phút sau. Hắn phát hiện chính mình linh hồn thể thượng quả nhiên bị hạ cấm chế phong ấn. Lập tức hắn không hề chậm trễ. Lập tức bắt đầu giải trừ phong ấn. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn rốt cuộc đem chính mình cho chính mình hạ phong ấn giải khai. Ký ức như thủy triều hướng hắn vọt tới. Về Thượng Quan Huyền ý hết thảy. Hắn rốt cuộc toàn bộ đều nhớ tới nổi lên. Hắn như thế nào đem chính mình tức phụ nhi cấp quên mất lâu như vậy. Xong rồi, xong rồi. Tiêu Lăng Hàn ảo não nghĩ đến. Chính mình giống như còn đem trọng thương hắn một người ném ở cái kia trong sơn cốc. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền ra không gian. Thông qua đạo lữ khiết ước cảm ứng một chút Thượng Quan Huyền ý hiện tại nơi vị trí. Phát hiện hắn đang theo chính mình nơi này tới rồi. Hiện tại hắn bức thiết muốn nhìn thấy Thượng Quan Huyền ý. lập tức thu động phủ bên ngoài trận pháp. Tiêu Lăng Hàn bằng mau tốc độ chiều Thượng Quan Huyền Ý phương hướng chạy đến. Mà Thượng Quan Huyền Ý bên này, hắn vốn dĩ lên đường đuổi Hảo Hảo. Đột nhiên ở hắn phía trước xuất hiện một đám kim thi trùng. Chính chiều hắn phương hướng bay qua tới. Đúng sự thật hắn tiếp tục về phía trước phi. Nhất định sẽ cùng chúng nó đụng phải. Nhưng, hắn nếu là trở về phi, kia không phải ly Tiêu Lăng Hàn càng ngày càng xa sao? DFY, quảng cáo, cách chương.